Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2583, cẩn thận hậu viện lửa cháy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ không nén được hiếu kỳ, hiện tại chạy đi qua nhìn, rất có thể sẽ bị Kim Đế cái kia ngu xuẩn ra hỏa kéo xuống nước thật biến thành dạng kia. Đêm nay bị tạc đến tổn thương, liền không giá trị Phong Vọng Tuyết, không có đi tìm Khúc Đàn Nhi xuất khí, liền là bởi vì cái này sắp vỡ. Mặc dù chịu bị thương, lại làm cho Khúc Đàn Nhi ra một hơi, đối với hắn oán hận, đoán chừng sẽ giảm bớt mấy phần, cũng liền hòa hoãn một chút quan hệ. Nếu là hắn lại xuất hiện, liền sẽ để cho nàng lầm coi là, hắn đứng tại Kim Đế phía bên kia. Đến lúc đó, hắn làm gì nữa, đoán chừng đều sẽ để cho nàng cảm thấy. Dụng ý khó dò, mặc dù, hắn vốn là không có cái gì hảo tâm. Khúc Đàn Nhi cùng Kim Đế đánh một hồi, dần dần, nàng cũng buông ra. Bắt đầu nàng có chút cố kỵ Phong Vọng Tuyết có thể hay không đi ra đụng một chút náo nhiệt, chưa từng nghĩ, tìm lâu như vậy, cái gì cũng không thấy. Đừng nói Phong Vọng Tuyết, liền Phong Tuyết thành chấp pháp giả, cũng không thấy một cái. Kim Đế không thèm để ý, nhưng Khúc Đàn Nhi liền hiểu lộ ra thở phào. Nếu là Phong Vọng Tuyết lại tới, cùng Kim Đế liên thủ, nàng liền là cắm cánh cũng bay không đi. Kim Đế, người thật muốn cùng ta không chết không thôi. Khúc Đàn Nhi lạnh mặt nói, không có như vậy nghĩ tới, chỉ cần ngươi đi theo bản đế hồi Kim Thành là đủ. Ngươi đây không phải ép buộc sao? Khúc Đàn Nhi lạnh lùng trả lời, ta nói qua cho ngươi, cái này căn bản không có khả năng. Thật không thể nào sao? Kim Đế sắc mặt hờ hững, không có khả năng lời nói. Vậy ngươi liền không cần thiết sống tại trên đời này, ngươi là nghĩ giết ta, bản đế cũng không muốn giết. Nhưng lại không muốn để cho ngươi sống tại trên đời này. Chó má, nhớ kỹ ngươi nói, chúng ta cừu oán là kết xuống. Khúc Đàn Nhi tức giận nói, loại người này, thật là không hiểu ra sao, bệnh tâm thần cũng đừng như vậy một dạng, không cừu không oán, đi lên liền muốn giết người. Chỉ là, vừa rồi nàng có mấy lần ý đồ muốn bỏ chạy, đều bị Kim Đế ngăn cản. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi mạnh mẽ mà hướng Kim Đế một roi xúy đi qua. Sau đó, làm Kim Đế tiếp chiêu lấy, nàng đã chuẩn bị lui về phía sau bay lượn, Kim Đế giống sớm có phòng bị, trước tiên liền đi chặn nàng đường đi, chưa từng nghĩ, trong lúc đó lại có một đạo thân ảnh lóe ra, trực tiếp hướng Kim Đế ngã đi. Người kia vừa xuất hiện, lập tức ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian quát. Kim Đế, dừng tay, nếu không, ta nguyền rủa ngươi. Kim Đế biểu lộ sững sờ, trong nháy mắt, đem chiêu thức thu lại. Khá là kinh ngạc nhìn về phía bị ném đi ra Mạc Thiên Cơ. Cái này ra hỏa hoàn toàn là giống ngăn rác rưởi đồng dạng, bị ném đi ra làm bia đỡ đạn. Mạc Thiên Cơ một mặt âm trầm lại đen, phi thường không tốt, hắn tâm tình phi thường không tốt. Vừa rồi hắn là kém chút bỏ mạng lại ở đây, đây coi là không tính là họa sát thân, không tính đi, cái này hoàn toàn là bởi vì Khúc Đàn Nhi tạo thành, cái kia nữ nhân. Thế mà đem hắn ném đi ra ngăn Kim Đế một chiêu. Nếu không phải hắn thông minh, trước tiên liền lên tiếng hô người. Đoán chừng Kim Đế vừa rồi một chiêu kia, sớm bị hắn cúp máy. Hết lần này tới lần khác loại này thời điểm, Khúc Đàn Nhi đã mượn cơ hội bỏ chạy, xung quanh đều không có nàng tăm hơi. Kim Đế có chút tức giận trừng mắt Mạc Thiên Cơ. Thiên Cơ các chủ, người cái này là làm gì? Muốn tìm cái chết sao? Kim Đế xin bớt giận. Người không gặp ta cái này hình dạng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Cơ rất bình tĩnh, rất trang bức lại rất thong dong, chậm rãi từ mà đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, ra vẻ đạo mạo nói. Ta là bị bứt, lại bị ném đi ra, rõ ràng là chịu chết, người không nên giận ta. Ta, cũng là người bị hại a hát, Kim Đế bị ngăn chặn, lửa giận không chỗ ra, còn nói không qua Mạc Thiên Cơ. Cách chương.